Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 13, đánh tơi bời Mizuki. Naruto cõng phong ấn chi thư chạy vào rừng rậm, ngồi ở trong rừng rậm nhất kiện bỏ hoang trước nhà gỗ. Thoải mái mở ra phong ấn chi thư, nhìn lên nội dung phía trên. Sasa Anbu nhìn Naruto mở ra phong ấn chi thư trường độ. Biết đó là ghi chép người thứ nhất nhẫn thuật, đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Không biết cái này mặt trên đến cùng viết cái gì. Được rồi, nếu là nhiệm vụ, như vậy nhất định ghi chép vật gì vậy? Ngược lại Mizuki lão sư còn chưa tới. Bất quá ta xem trước một chút a. Diễn trò nha, liền muốn làm nguyên bộ. Naruto liền trang mị tọa dương mở ra một chút. Thế nhưng bọn họ hết thảy đều không biết. Naruto nhưng là không hề dùng mở ra toàn bộ liền có thể biết bên trong toàn bộ nội dung biện pháp. A ra, đồ vật bên trong thật đúng là không ít a. Naruto chứng kiến ngoại trừ mặt ngoài, đa chọc ảnh phân thân chi thuật bên ngoài. Bên trong còn ghi lại lấy rất nhiều các loại thuộc tính nhẫn thuật. Cuối cùng hai cái dĩ nhiên là Naruto cái kia tiện nghi cha. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato sáng chế, Rasengan, cùng, phi thần lôi thuật. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hai cái này Naruto dành riêng nhẫn thuật cuối cùng cũng đến tay, Naruto khóe miệng hơi nhếch lên. Thế nhưng biểu tình mừng rỡ là không thể lộ ra ngoài. Bất quá cái này phong ấn chi thư cho Naruto cảm giác luôn là có điểm kỳ quái. Khi nhìn đến cuối cùng hai cái nhẫn thuật sau đó, Naruto biết đây là đệ tam không chỉ có là đang khảo nghiệm hắn. Hơn nữa coi như là một loại biến hình bồi thường a. Naruto làm bộ ở trước nhà gỗ nhỏ liên lạc kết ấn. Chờ đợi lấy, tiếp cận chưa ie thời điểm, Naruto cảm giác được có người tới. Quay đầu nhìn một cái liền thấy trên một gương mặt có thương tích sẹo mặt. Rốt cuộc tìm được ngươi, Naruto, nhìn Iruka, Naruto cười giơ lên trong tay quyển trục nói, Iruka lão sư, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã tới rồi, ta mới chỉ học xong một cái nhẫn thuật đâu, bất quá ngươi xem ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Mizuki lão sư nói, miễn là ta có thể bắt được cái này quyển trục, như vậy ngươi liền sẽ để ta tốt nghiệp, hiện tại ngươi nên cho ta hộ ngạch đi. Iruka sửng sốt, hắn lập tức liền ý thức được tình huống không đúng. Cả kinh nói, cái gì? Mizuki, ngoặc kép, lúc này Iruka đột nhiên nghe được một tia tiếng xé gió. Vô ý thức mới, chỉ có, nhào tới trước một cái đem Naruto bảo hộ ở dưới người của hắn. Lúc này đột nhiên có dịch thể rơi vào Naruto trên mặt. Duỗi tay lần mò là đỏ tươi huyết. Là Iruka mới vừa nhổ ra, khóe miệng của hắn còn lưu lại vết máu, mà phía sau thì cắm một bả phong Matsuriken. Nhìn thanh kia phong Matsuriken, Naruto tâm lý tê dần. Iruka là trong thôn người thứ nhất cho Naruto có người nhà cảm giác người. Trong mấy năm này Iruka vẫn luôn quan tâm cùng chiếu cố Naruto. Tựa như Naruto đại ca ca giống nhau. Iruka từ Naruto trên người đứng lên đem sau lưng phong Matsuriken rút ra nói. Naruto, chết cũng không muốn đem quyển trục giao cho hắn. Phong ấn chi thư mặt trên ghi lại rất nhiều nguy hiểm nhẫn thuật. Mizuki vì đạt được những thứ này mà lợi dụng ngươi. Ngươi không muốn tin tưởng hắn. Naruto, Mizuki khóe miệng hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Naruto. Không muốn tin tưởng Iruka, hắn là đang sợ ngươi được đến cái này quyển trục, không phải tin tưởng nói, để ta tới nói cho ngươi biết chân tướng được rồi. Iruka cả kinh lớn tiếng quát lên, câm miệng, Mizuki, Iruka thanh âm trong còn có một tia run rẩy đấu. Mizuki nhìn Naruto mở miệng nói, 12 năm trước ở phong ấn cửu vĩ yêu hồ sau đó. Trong thôn liền định ra rồi một cái quy định, một cái bất luận kẻ nào cũng không có thể vi phạm quy định. một điều có ngươi không thể biết đến quy định. Cái gì? Naruto làm bộ giật mình nhìn Mizuki. Cái gì quy định? Vì sao chỉ có ta không thể biết? Mizuki, không nên nói nữa. Iruka lớn tiếng mở miệng nói. Thế nhưng thanh âm của hắn đã hoàn toàn trở nên run rẩy đấu. Mizuki con mắt cũng không nhìn Iruka. Vẻ mặt dữ tợn nói ra. Cái kia quy định chính là tuyệt đối không thể nhắc tới ngươi chính là cửu vĩ yêu hồ sự tình. Tiếp lấy Mizuki chỉ hướng Iruka nói. Nói cách khác, ngươi chính là sát hại Iruka cha mẹ của. Kém chút hủy diệt thôn chúng ta cửu vĩ yêu hồ. Ngươi từ bị ngươi sùng bái Hokage phong ấn sau đó. Đã bị mông tại cổ lý. Đây cũng là người trong thôn vì sao như thế chán ghét nguyên nhân của ngươi. Kỳ thực Iruka cũng phi thường hận ngươi. Căn bản cũng sẽ không có người tiếp nhận ngươi. Naruto vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mizuki cùng Iruka. Sau đó sâu đậm cúi đầu. Hai tay thật chặt nắm tay. Móng tay sâu đậm lâm vào trong thịt. Naruto đương nhiên sẽ không đi tin tưởng Iruka thực sự sẽ hận chính mình. Chỉ là đang nghe Mizuki lời nói sau đó. Naruto nhớ lại khi còn bé người trong thôn đối với mình khi dễ. Tiểu tâm, Naruto, Iruka đột nhiên hô lớn. Naruto ngẩng đầu nhìn một cái. Phong ma Shuriken đã gần sát đầu của mình. Đột nhiên một đạo nhân ảnh che ở trước mặt của mình. Dùng thân thể thay mình đỡ được phong ma Shuriken. Naruto nhìn Iruka, viền mắt dần dần có chút suy nhuận. Ha ha, Iruka nhẹ nhàng cười. Quả thực, yêu hồ quả thực sẽ bị hủy làng. Mà phụ mẫu ta cũng quả thực chết ở yêu hồ thủ hạ. Thế nhưng Naruto bất đồng. Đang cùng hắn tiếp xúc trong mấy năm. Ta biết Naruto hắn không phải yêu hồ. Hắn là ta học sinh ưu tú nhất. Ha ha, Mizuki nhẹ nhàng cười nói. Người cũng biết người trong thôn đối với Naruto khi dễ. Nếu như là lời của ta, ta sẽ giết sạch người trong thôn tới trả thù. Huống chi là Naruto, người đừng quên, hắn chính là cửu vĩ yêu hồ. Hắn trong xương cốt thú tính sẽ càng thêm tàn nhẫn tới trả thù Konoha. Iruka lắc lắc đầu nói. Quả thực, người trong thôn đối với Naruto khi dễ quả thực không đúng. Nếu như nói Naruto tâm lý không có oán hận, đó là không có khả năng. Thế nhưng ta tin tưởng Naruto chắc là sẽ không đi trả thù. Tuy là trong cơ thể của hắn phong ấn yêu hồ, thế nhưng Naruto cũng không phải là yêu hồ. Ta biết hắn kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Nỗ lực muốn có được người khác nhận đồng. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể có được tất cả mọi người nhận đồng. Nhận đồng cái tên kia là một cái chân chính ninja. Mà Naruto cũng sẽ giống như mọi người giống nhau. Nhiệt tình yêu thương Konoha. Tuy là ta và hắn cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Thế nhưng ta lao thẳng đến hắn cho rằng đệ đệ đối đãi. Ta tin tưởng chính mình sở nhận đồng đệ đệ chắc là sẽ không xúc phạm tới thôn. Mizuki ánh mắt lạnh lẽo. Hanh, lúc đầu ta còn không muốn giết ngươi. Bất quá hiện tại nếu nói như vậy. Như vậy ngươi trước đi địa ngục chờ xem. Nói đến đây, Mizuki đem vật cầm trong tay phong ma Shuriken ném ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem Naruto đưa qua. Cho các ngươi gặp mặt một lần. Shinra Tensei, keng một tiếng. Mizuki phong ma Shuriken bị đẩy lùi. Naruto chắn thụ thương chống đỡ hết nổi Iruka trước mặt. Iruka chứng kiến Naruto hô. Naruto, chạy mau, mang theo phong ấn chi thư nhanh lên một chút trốn a. Cho dù chết, ta cũng sẽ ngăn trở hắn. Xú tiểu quỷ, ngươi lấy đi đừng nghĩ đi. Ngoan ngoãn giao ra phong ấn chi thư. Mizuki vẫn không rõ tình trạng. Phách lối nói, Iruka lão sư, làm sai là nên bị trừng phạt đúng không? Naruto ôm linh túc sát thanh âm vang lên. Đây là Naruto chưa từng có cái này muốn hung hăng bạo nổ đánh một người. Nhưng bây giờ Mizuki hoàn toàn đem Naruto lửa giận cho khơi dậy. đa trọc ảnh phân thân chi thuật, bịch một hồi yên vụ qua đi. Mấy trăm Naruto xuất hiện tại Iruka cùng Mizuki trước mắt. Mizuki nhìn bốn chu đạo, ảnh phân thân thuật, không ngờ tới ngươi vậy mà lại sử dụng loại này cao cấp nhẫn thuật. Nói Mizuki sờ tay vào ngực, trên mặt nụ cười nhạt nhòa nói. Bất quá, ảnh phân thân thuật, tuy là chế tạo ra phân thân đều là thực thể. Thế nhưng dù sao cũng không thể cùng bản thể so sánh với. Huống chi ngươi phân ra nhiều như vậy phân thân, lực phân mà yếu, muốn thắng ta, ngươi còn sớm 100 năm. Nói từ trong lòng ngực móc ra một bả phi tiêu, sau đó vọt tới. Ồ, phải, vậy thử xem a. Nói Naruto vỗ tay phát ra tiếng, rất nhiều phân thân lấy ba cái một tổ, năm một tổ chia làm chắc chắn tiểu tổ, cầm trong tay từ trên cây lột xuống cành cây liền hướng Mizuki vây lại. Mizuki tận tình thi triển cùng với chính mình thể thuật, bành bành bành, thanh âm không ngừng nhớ tới. Ở Mizuki đánh tan ba cái tổ sau đó, cảm giác tình huống càng ngày càng không đúng. Mình mở thủy còn thành thạo thể thuật, hiện tại cảm giác là trăm ngàn chỗ hở. Tuy là những cành cây này đánh vào người không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vẫn rất đau a. Đứng ở phía sau Naruto bản thể đã xem thấu Mizuki nhẫn thuật. Liền hô, Mizuki, ta đã xem thấu chiêu số của ngươi. Ta tiên tử a muốn đem ngươi đánh thành đầu heo, để cho ngươi mụ đều nhận ngươi không ra. Bọn tiểu nhị lên đi. Rất nhiều phân thân ở Naruto kêu gọi, chen nhau lên, lợi hại nhất lẩm bẩm, để cho ngươi đả thương Iruka lão sư, để cho ngươi kiêu ngạo, để cho ngươi gạt ta, để cho ngươi đoạt tiểu hài từ kẹo, để cho ngươi ta cũng không biết, một hồi yên vụ tán đi. Chính như phía trước Naruto tuyên ngôn như vậy, đem Mizuki thực sự đánh thành đầu heo. Mizuki khuôn mặt máu ứ động cùng phù thủng quyệt pi cổ ngã vào nơi đó. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong một kích tối hậu, nói Naruto cùng rất nhiều phân thân từ trên người xuất ra. Bao có nổ phù phi tiêu, dồn dập nhắm ngay té xuống đất Mizuki. Đây là tựa ở bên cạnh cây Iruka vội vàng ngăn cản nói. Naruto, đừng giết hắn, giao cho làng xử lý a. Được rồi, coi như số ngươi gặp may, xem ở Iruka lão sư phân thượng, cái mạng nhỏ của ngươi nhặt về. Thế nhưng, Naruto vẫn là đem trong tay mình phi tiêu văng ra. Sinh ra bạo tạc đem Mizuki thân thể ném đến tận một cái đại thụ trong lòng đất. Bên cạnh cây Anbu vừa lúc có thể nhìn Mizuki không có gì bất ngờ xảy ra. Naruto không đi quản nữa Mizuki. Mới vừa tiếng nổ mạnh cũng đủ để gây nên Konoha bên trong đang ở vì phong ấn chi thư đánh mất tới. Chỗ tìm chính mình ninja chú ý lực. Nói như vậy, bọn họ hẳn rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó, Mizuki dĩ nhiên là giao cho bọn họ xử lý. Naruto đi tới Iruka bên người. Iruka lão sư, ngươi không sao chứ? Iruka nhìn Naruto, nhẹ nhàng cười. À, ta không sao, trực tiếp muốn đứng lên, nhưng là lại lần nữa ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy Iruka nhìn Naruto nói, Naruto, nhắm lại con mắt, ta muốn tiễn ngươi một vật. Naruto nhìn Iruka, sau đó nhắm lại con mắt. Tiếp lấy Naruto cũng cảm giác được Iruka đang ở trên đầu của mình động cái gì. Một lát sau, Iruka nói, được rồi. Mở con mắt a. Naruto mở con mắt, ngay lập tức sẽ hiện Iruka trên trán hộ ngạch tiêu thất. Duỗi tay lần mò trên trán của mình, quả nhiên mang một cái hộ ngạch. Iruka nhìn Naruto cười nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi thành công tốt nghiệp. Bất quá hiện tại bên cạnh ta cũng không có mới hộ ngạch. Chờ một lát, ta ở tu bổ cầm mới cho ngươi. Naruto vuốt trên trán hộ ngạch lắc lắc đầu nói, không cần, Iruka lão sư, cái này hộ ngạch, ta cực kỳ thích, bởi vì, này đại biểu lão sư tâm ý của ngươi. Naruto, Iruka kêu Naruto một tiếng, Nhìn Naruto lại đột nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt nói. Cái kia, để ăn mừng ngươi tốt nghiệp, ta mời ngươi đi ăn mì sợi a. Naruto nhìn Iruka nhẹ nhàng cười. Tốt, bất quá, không phải hiện tại, Iruka lão sư, ngươi hiện tại hẳn là đi trước bọc lại một cái. Chờ ngươi xử lý tốt vết thương trên người ở tới mời ta ăn mì sợi a. Iruka nhìn Naruto, sau đó gật gật đầu nói. A, cứ như vậy đi, sự tình phía sau cũng không cần hai người quan tâm. Anru sẽ xử lý tốt hết thảy. Iruka thì cùng Naruto đem phong ấn chi thư trả lại cho đệ tam. Sau đó Iruka tiến nhập y viện, mà Naruto thì trở về nhà. Chỉ là ở Iruka vào y viện phía trước, hắn mang theo ta đi chụp một tấm ảnh chụp. Sau đó ở tốt nghiệp trong gia nhập Uzumaki Naruto tên, miễn là giúp xong đây hết thảy. Hắn mới đi vào y viện, Naruto sờ soạng một cái trên trán hộ ngạch. Tâm lý nổi lên một tia ấm áp, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.